Chương 3460, ở lằn danh sinh tử. Chút tài mọn, nửa bước đại đế của Thi Ma tộc lộ ra nụ cười tàn khốc mà khinh thường, vậy mà không có ý tứ phòng ngự chút nào, tùy ý hơn vạn đạo kiếm quang kiệu oanh kích lên thân thể, sừng sững bất động, phòng ngự không phá, chỉ thấy Thi Ma khí của hắn giật tán, hai tay hung hăng chảo một cái, phảng phất như thăm dò vào trong hư không bắt lấy cái gì đó. Sở Mộ lập tức cảm giác được, mình thi triển thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng bị quấy nhiễu, hắn từ trong khe hở hư không thấy được một đôi móng vuốt sắc bén kia khô gầy, phảng phất như da bọc xương, toàn thân đen nhánh, tản mát ra khí tức màu đen tựa như hỏa diễm, sát khí ngập trời. Một chảo này chụp vào mình, để cho Sở Mộ có một loại cảm giác như gà con đối mặt diều hâu, không chút do dự, Sở Mộ kết thúc thi triển thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, thân hình hiện ra cách chỗ cũ 3000 mét, càng thêm tiếp cận nửa bước đại đế của Thi Ma tộc kia. Cưỡng ép kết thúc thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, để cho khí huyết của Sở Mộ cuồn cuộn ngược dòng, thiếu chút nữa bị thương, may mắn hắn tu luyện thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng đã đạt đến một độ cao nhất định, mới có thể chịu đựng được loại phụ tải này. Dù như thế, Sở Mộ cũng không dễ chịu, đột nhiên nửa bước đại đế của Thi Ma tộc oanh ra một quyền, quyền kình đoạn không, khủng bố vô cùng, bá đạo khôn cùng, Thi Ma khí màu xám đen vần quanh, một hương vị mục nát khó nghe phóng tới Sở Mộ. Kiếm quang lập lòe, như tàn nguyệt ngang trời, lập tức chém rụng, cùng quyền kia va chạm, cũng bị quyền kia đánh tan. Bất quá cũng để tốc độ của quyền kình hơi chậm lại một chút. Chiến, quát khẽ một tiếng, chiến ý của Sở Mộ bừng bừng phấn chấn. Khí thế trùng thiên, phong vân bắt đầu khởi động, bước chân liên tục bước ra. Liên tục thi triển tứ phương vấn chân bộ đệ nhất trọng, thân hình phiêu hốt bất định, chung quanh cao thấp, khó có thể nắm lấy, lại phi tốc tới gần nửa bước đại đế của Thi Ma tộc. Trong lúc nhất thời, nửa bước đại đế của Thi Ma tộc khó có thể phân biệt ra được điểm dừng chân chuẩn xác của Sở Mộ. Hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào trên hai tay có ma diễm màu xám đen thiêu đốt, khí thế kinh người, mục nát hết thảy sinh cơ. Đã khó để xác định tung tích hướng đi của nhân tộc này, vậy thì không cần xác định, trực tiếp dùng lực lượng nghiền áp. Hai đấm đột nhiên quét ngang, thì ma diễm màu xám đen như kinh đào bài không, lập tức mang tất cả về bốn phương tám hướng, toàn bộ bao trùm. Thì ma diễm cực kỳ đáng sợ, một khi bị nhiễm đến sẽ rất khó tiêu diệt, sinh cơ sẽ bị tiêu hao không ngừng, là một loại hỏa diễm uy lực đáng sợ mà thi ma tộc có thể tu luyện. Nhưng cũng không phải tất cả thi ma tộc đều có năng lực đi tu luyện. Sở Mộ không hiểu thi ma diễm, nhưng cảm giác nói cho hắn biết, loại hỏa diễm màu xám đen này cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không thể bị chạm đến. Tứ phương vấn chân bộ bị phát huy đến mức tận cùng, đệ nhị trọng cùng đệ nhất trọng hỗn hợp thi triển ra, xuất hiện ở bên cạnh nửa bước đại đế của thi ma tộc, một kiếm giết ra. Xâm La kiếm quyết xâm la vạn tượng, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, không ngớt không dứt, tràn đầy vô số biến hóa, ở dưới Sở Mộ khổ luyện cùng tìm hiểu. Xâm La vạn tượng rốt cục vượt qua tiểu thành, đạt đến đại thành, bất quá dựa theo tốc độ tu luyện hôm nay, muốn đạt tới viên mãn, còn cần thời gian rất dài mới có thể đạt tới. Mà chỉ có tu luyện Xâm La vạn tượng tới viên mãn, mới có thể tu luyện vạn tượng quy nhất. Xâm La vạn tượng đại thành, hoàn toàn có thể mê hoặc cường giả cực thánh tôn, trừ khi là ở trên cảm giác đặc biệt xuất sắc, về phần nửa bước đại đế, phải chăng có thể mê hoặc, Sở Mộ cũng không xác định. Thi ma tộc ở trên cảm giác không quá xuất sắc. Cho nên đối mặt một kiếm biến hóa vô cùng này của Sở Mộ, nửa bước đại đế của Thi Ma tộc khó phân thiệt giả. Nhưng mà, hắn cần phân biệt thiệt giả sao? Không cần, bởi vì ở trên lực lượng tuyệt đối, hắn hơn nhân tộc này nhiều lắm. Dùng lực phá xảo, dốc hết sức phá vạn pháp, gầm lên giận dữ, khí thế vô cùng đáng sợ trùng kích ra, cuồng quyển bát phương, Thi Ma diễm trùng kích, tựa như sóng biển, hai tay của cường giả Thi Ma tộc quét ngang, như từng tòa núi cao va chạm. Xâm La vạn tượng chú ý chính là kỹ xảo cùng biến hóa cực hạn, ở trên lực lượng cùng tốc độ không quá xuất sắc, cho nên khi cường giả nửa bước đại đế của Thi Ma tộc ngang ngược công kích, toàn bộ bị đánh nát, uy lực khủng bố làm cho sắc mặt của Sở Mộ đại biến, gân cốt phảng phất như bị bẻ gãy, khí huyết mãnh liệt, nội tạng bị thương. Vấn đạo kiếm thuật tiểu hư không, vấn đạo kiếm thuật thâm lam thế giới, vấn đạo kiếm thuật phong vân hóa long, vấn đạo kiếm thuật sát lục chi kiếm, vấn đạo kiếm thuật vương huyết, không chút do dự, Sở Mộ thi triển ra vấn đạo kiếm thuật năm liền chiêu mà bản thân nghiên cứu được, năm chiêu kiếm thức nối liền, từng chiêu điệp ra, khiến cho uy lực tăng lên rất rõ ràng, lúc đến chiêu cuối cùng, uy lực của nó siêu việt nguyên bản gấp bội, trở nên càng thêm đáng sợ. Một chiêu như vậy, đã có thể giết chết đại bộ phận cường giả cực thánh tôn. Nhưng mà, một chiêu này muốn đối phó nửa bước đại đế bình thường vẫn không đủ, huống chi là nửa bước đại đế của ma tộc. Nhưng Sở Mộ muốn, cũng không phải đánh chết hoặc bị thương nửa bước đại đế của thi ma tộc này. Hắn muốn, gần kề chỉ là chế tạo chỗ thời cơ, để cho hắn toàn lực bộc phát ra một kiếm. Dưới năm liền chiêu, mặc dù nửa bước đại đế của thi ma tộc này vô cùng cường hoành, lực lượng tuyệt đối hơn xa Sở Mộ, nhưng đối mặt ảo diệu đặc thù của năm liền chiêu, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể dùng lực lượng cường hoành kháng trụ, phá hủy, thời cơ đã bị Sở Mộ nắm chắc được. Lập tức kích phát bốn đạo sát lục phù văn, tiến tới nghiền nát, lực lượng cường hoành từ trong sát lục phù văn nghiền nát dũng mãnh vào trong cơ thể Sở Mộ, trải qua dẫn đạo, ngưng tụ thành một. Kiếm đạo bổn nguyên chi lực bộc phát, cái này là phụ tải cao nhất mà hiện nay Sở Mộ có thể thừa nhận. Toàn bộ sát khí hóa thành một đạo, toàn bộ sát ý ngưng tụ, trở thành một cỗ. Sát khí cùng sát ý hỗn hợp, ngưng tụ toàn bộ kiếm đạo bổn nguyên chi lực cùng đại chân lực. Siêu việt cực hạn bộc phát, sát lục chi kiếm thôi động, chương 3461, nhân đạo chân bí thượng. Vô sinh kiếm thức, cái này, là một kiếm mạnh nhất, uy lực một kiếm này, đã vượt qua cực thánh tôn, chính thức đạt đến nửa bước đại đế. Một kiếm ra, trong đó ẩn chứa sát ý khủng bố trùng kích, lập tức để cho sắc mặt nửa bước đại đế của Thi Ma tộc biến đổi, nội tâm cực kỳ kinh hãi. Một nhân tộc tuyệt thế cảnh tam luyện trung giai, có thể ở trong tay của mình chèo chống mấy chiêu, phát huy ra thực lực cực thánh tôn đã để cho hắn vạn phần chấn kinh, hiện tại một kiếm này, vậy mà đạt đến nửa bước đại đế, có uy lực uy hiếp được tánh mạng hắn. Dưới kiếm chém giết hơn 1.000 người ma tộc, sát khí càng thêm nồng đậm, sát ý càng thêm tinh thuần, so sánh với trước, rõ ràng tăng lên rất nhiều, để cho uy lực của vô sinh kiếm thức đạt đến độ cao kinh người, siêu việt cực thánh tôn, đột phá đến nửa bước đại đế, hơn nữa bốn đạo sát lục phù văn nghiền nát sinh ra lực lượng, uy lực của một kiếm này, thậm chí đã vượt qua nửa bước đại bình thường đế. Nhưng mà, một kiếm như vậy, Sở Mộ chỉ có thể ở trong thời gian ngắn thi triển ra một lần mà thôi. Đối mặt một kiếm này, nửa bước đại đế của Thi Ma tộc không dám khinh thị, cho dù thân thể của hắn phòng ngự cường hoành, cũng không dám cam đoan có thể ngăn cản một kiếm này. Huyết sắc kiếm quang, tàn sát vô song, Sở Mộ vội vàng thi triển bí pháp cấp tốc khôi phục, nhanh chóng khôi phục lực lượng, lại thi triển ra thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, thân hình lóe lên, vượt qua trời cao, trực tiếp chui vào trong sát lục chiến trường. Cùng lúc đó, nửa bước đại đế của Thi Ma tộc ngạnh xanh thừa nhận một kiếm này công giết, cánh tay cơ hồ bị xuyên thủng. Cũng may mắn hắn lấy cánh tay bảo vệ mi tâm, bằng không thì một kiếm kia rất có thể sẽ xuyên thủng mi tâm của hắn. Cánh tay bị thương đối với hắn mà nói, căn bản không coi vào đâu, phiền toái chính là miệng vết thương không cách nào khép lại, giống như có một cỗ lực lượng kỳ lạ đang không ngừng xé rách miệng vết thương, để cho nửa bước đại đế của Thi Ma tộc không có cảm giác đau đớn cũng run rẩy không thôi. Thi Ma diễm màu xám đen thiêu đốt, trải rộng miệng vết thương, hắn dùng lực lượng cường hoành, thiêu đốt lực lượng kỳ lạ trên vết thương. Nửa bước đại đế của Thi Ma tộc quay người truy kích theo Sở Mộ. Nhân tộc thiên kiêu, người tuyệt đối trốn không thoát. Nửa bước đại đế của Thi Ma tộc phẫn nộ không thôi. Đường đường nửa bước đại đế ra tay, vậy mà để cho một nhân tộc tuyệt thế cảnh tam luyện đào tẩu, cái này là sỉ nhục bực nào, đồng thời hắn cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhân tộc thiên kiêu như vậy, nếu lớn lên, tất nhiên sẽ trở thành họa lớn của ma tộc. Đột nhiên hắn nghĩ tới nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu Sở Vương Đình. Hắn là Sở Vương Đình. Nửa bước đại đế của Thi Ma tộc rốt cục kịp phản ứng. Đáng chết, coi như trả giá tánh mạng, ta cũng phải giết chết hắn. Ở trước mặt đại nghĩa chủng tộc, rất nhiều thứ đều có thể hy sinh, điểm này đối với thần tộc cùng ma tộc mà nói, là trọng yếu hơn tất cả. Vì chủng tộc mình sinh sôi nảy nở cùng hưng thịnh, tánh mạng của mình, lộ ra không có ý nghĩa như vậy. Tuy tốc độ của nửa bước đại đế của Thi Ma tộc này không xuất sắc, nhưng sẽ không chậm hơn Sở Mộ, thậm chí còn nhanh hơn, lập tức đuổi vào trong sát lục chiến trường. Trong sát lục chiến trường, sương mù màu đỏ tràn ngập, sẽ quấy nhiễu đến ánh mắt, cho dù là ánh mắt của nửa bước đại đế hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng, hơn nữa khí tức sương mù màu đỏ tràn ngập, cũng sẽ ở trên trình độ nhất định quấy nhiễu truy tung. Dưới bí pháp cấp tốc khôi phục, thực lực của Sở Mộ nhanh chóng khôi phục, loại khôi phục này ở trên trình độ nhất định, cũng ảnh hưởng đến kiếm đạo bổn nguyên chi lực, tốc độ khôi phục nhanh hơn bình thường rất nhiều lần. Liên tục không ngừng thi triển thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, trong nháy mắt vạn mét phi tốc rời xa, nhưng Sở Mộ y nguyên có thể cảm giác được, khí tức tập trung đến từ nửa bước đại đế ma tộc kia, nói rõ nửa bước đại đế ma tộc kia y nguyên truy kích, căn bản không có ý tứ buông tha. Cầu chân công không ngừng vận chuyển, ở dưới nửa bước đại đế ma tộc đuổi giết, tốc độ nhanh hơn bình thường, hiệu suất rất cao, phảng phất như động cơ khai hết mã lực, trong cơ thể Sở Mộ phát ra từng tiếng oanh minh, thanh âm kia tựa như đại giang trường hà, cuồn cuộn lao nhanh, lại phảng phất như vòi rồng gào thét, nổ vang không ngừng. Cầu chân công tiến độ, ở dưới áp lực cường độ cao này, siêu tốc vận chuyển, không ngừng đề thăng, càng ngày càng tiếp cận viên mãn. Viên mãn, mau chóng viên mãn, nội tâm của Sở Mộ quát, đó là hắn chờ đợi. Tốc độ của nửa bước đại đế ma tộc không tính chậm cũng không tính nhanh, ở vào tiêu chuẩn xứng đáng của nửa bước đại đế, so với Sở Mộ thì nhanh hơn một chút, nhưng ở dưới hoàn cảnh của sát lục chiến trường, chút chênh lệch kia liền bị san bằng, bởi vậy, nửa bước đại đế ma tộc muốn đuổi kịp Sở Mộ, là không có dễ dàng như vậy. Cái này đối với Sở Mộ mà nói là chuyện tốt, ý nghĩa hắn còn có cơ hội, bất quá để cho hắn có chút khó xử chính là, ở trong sát lục chiến trường, phương hướng không dễ phân biệt, huống chi hắn còn từ khu vực của ma thành tiến vào, chỉ có thể nắm chắc được phương hướng của ma thành, về phần phương hướng khu vực của nhân thành lại có chút mơ hồ, vạn nhất chạy sai, chạy đến khu vực của thần thành, vậy chẳng khác nào sau có hổ trước có lang rồi. May mắn sát lục chiến trường này cũng không coi là nhỏ, trong lúc nhất thời, Sở Mộ sẽ không chạy đến thần thành được. Hiện tại Sở Mộ có thể nói là tâm phân tam dụng. Một phần dùng để chạy trốn, một phần dùng để gia tốc vận chuyển cầu chân công, một phần dùng để cảm ứng phương vị khu vực của nhân thành. Nhân tộc giảo hoạt, nửa bước đại đế ma tộc một bên đuổi giết, một bên tức giận không thôi. Sở Mộ biểu hiện càng xuất sắc, sát ý của nửa bước đại đế ma tộc lại càng mãnh liệt, nhân tộc như vậy tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Bất chi bất giác, Sở Mộ vậy mà sinh ra một loại cảm khái. Nhớ ngày đó, thời điểm hắn mới vừa gia nhập sát lục giới, rất yếu, không nói nửa bước đại đế, coi như là cường giả đại thánh tôn cũng đủ để giết chết hắn, nhưng hiện tại mới qua một năm, tu vi của mình tăng lên, thực lực tăng cường, vậy mà đạt đến tình trạng có thể ở trong tay nửa bước đại đế đuổi giết chạy trốn. Loại tiến bộ này, khó có thể tưởng tượng. Chương 3462, Nhân đạo chân bí hạ. Thời gian dài truy kích, trước mắt nửa bước đại đế ma tộc xuất hiện thân ảnh của Sở Mộ lần nữa, tỏ vẻ khoảng cách giữa bọn hắn càng gần. Sở Mộ có thể rõ ràng cảm giác được sát cơ đến từ sau lưng. Cùng lúc đó, tiến độ của cầu chân công đệ tam trọng, chỉ kém một đạo, đến gần viên mãn vô hạn. Cầu chân công y nguyên siêu tốc vận chuyển, loại siêu tốc vận chuyển này cũng sẽ mang đến phụ tải nhất định cho thân hình của Sở Mộ, thời gian dài xuống dưới sẽ tạo thành tổn thương. Nhưng lúc này Sở Mộ quản không được nhiều như vậy, tổn thương sẽ có thời gian khôi phục, vì kế hoạch hôm nay là tận khả năng tăng thực lực lên, dù chỉ ngắn ngủi cũng tốt. Nửa bước đại đế ma tộc càng ngày càng gần, mang đến áp lực cho Sở Mộ cũng càng lúc càng lớn, ở dưới áp lực kia kích thích, tốc độ cầu chân công vận chuyển tựa hồ lại bị kích phát, càng hung mãnh hơn. Phảng phất sấm sét cửu thiên, oanh lôi cuồn cuộn, lại như hồng đào vỡ đê, phảng phất như sông mở cái gì, lập tức để cho Sở Mộ có một loại cảm giác nói không rõ, đại chân lực cường đại ở trong người không ngừng vận chuyển, so với dĩ vãng càng thêm tinh thuần. Cầu chân công tam trọng, luyện thành một trọng, lực lượng của cầu chân công sẽ trở nên càng thêm tinh thuần. Lực lượng tinh thuần đại biểu cho uy lực cũng sẽ tùy theo đạt được một ít tăng lên. Nhưng đối với Sở Mộ giờ khắc này mà nói, đại chân lực trở nên càng thêm tinh thuần, cũng không cách nào để hắn chính diện chống lại nửa bước đại đế, hắn có thể dựa vào là bí pháp sau cầu chân công đệ tam trọng. Nhân đạo chân bí, từ nghĩa hẹp đã nói, người tức là nhân tộc, bởi vì bản thân Sở Mộ là nhân tộc, từ nghĩa rộng đã nói, người chính là đại biểu tánh mạng có trí tuệ, nói thí dụ như thần tộc hoặc ma tộc, cũng có thể xưng hô là người thần tộc hoặc là người ma tộc. Đạo rất dễ lý giải, thiên đạo đại đạo, không chỗ nào không có. Chân, là một loại thái độ cầu chân cầu đạo. Bí, là huyền bí, huyền diệu. Nhân đạo chân bí, là bí pháp của cầu chân công đệ tam trọng. Tin tức trong óc, để cho Sở Mộ lập tức nắm giữ môn bí pháp này, không chút do dự, Sở Mộ trực tiếp thi triển ra nhân đạo chân bí. Lập tức, Sở Mộ cảm giác được một cỗ lực lượng, từ chỗ sâu nhất trong thân hình hiện lên, tràn ngập toàn thân. Thi triển bí pháp nhân đạo chân bí, kích phát ra lực lượng. Là tiềm lực bản thân. Nói cách khác, môn bí pháp nhân đạo chân bí này cùng tiềm lực cá nhân chung một nhịp thở, tiềm lực càng lớn, kích phát ra lực lượng cũng càng lớn. Nhân đạo chân bí, tổng cộng chỉ có một tầng, thi triển ra, sẽ kích phát ra một thành tiềm lực bản thân. Nói đơn giản, loại bí pháp nhân đạo chân bí này, người khác nhau thi triển hiệu quả là bất đồng. Tiềm lực của hắn kinh người, một thành tiềm lực cũng cực kỳ lớn, hóa thành lực lượng từ trong thân thể hiện lên, tràn ngập toàn thân, lập tức. Sở Mộ chỉ cảm giác thân thể của mình phảng phất như khí cầu bành trướng. Dừng lại, quay người, mặt hướng nửa bước đại đế ma tộc. Khí tức cường hoành tràn ngập toàn thân, lực lượng đáng sợ tựa như hồng đào cuồn cuộn, không ngớt không dứt, không khí bốn phía phảng phất giống như khó có thể thừa nhận lực lượng trong cơ thể Sở Mộ, mà tạo thành một mảnh chân không. Lực lượng rất mạnh, nửa bước đại đế ma tộc lập tức cả kinh, hắn nhìn ra được, nhân tộc này thi triển một loại bí pháp. Bất quá, nửa bước đại đế ma tộc lại không sợ. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, hắn còn không có thi triển qua binh giải. Cảm giác lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân, để cho Sở Mộ mê say. Tiếc nuối duy nhất là, nhân đạo chân bí kích phát ra tiềm lực, cuối cùng sẽ chuyển hóa thành đại chân lực mà không phải kiếm đạo bổn nguyên chi lực. Đối với Sở Mộ ở tuyệt thế cảnh mà nói, kiếm đạo bổn nguyên chi lực không thể nghi ngờ là lực lượng chủ yếu nhất. Bất quá, ở dưới nhân đạo chân bí tăng cường, đại chân lực so với dĩ vãng cường hoành hơn không chỉ gấp 10 lần,

Sở Vương Đình, đợi thực lực của ta tăng lên, ta sẽ đoạt lại thứ tự. Tư Không Vũ nói, hắn cũng không có chứng kiến Sở Mộ bị tuyệt chiêu vạn thánh Long Vương phá của hắn giết. Không phải là thế hòa không phân thắng bại chứ? Sở Mộ xuất hiện ở trong nhân điện thầm nghĩ, không khỏi có chút lo lắng. Nếu như là thế hòa không phân thắng bại, rất có thể cố gắng lúc trước đều uổng phí. 10 tức sau, kết quả đi ra, để cho Sở Mộ cảm thấy mừng rỡ, hắn thắng. Tuy cuối cùng hắn cũng bị giết chết, nhưng lại giết chết Tư Không Vũ trước, lúc kia, hắn đã thắng. Sát lục thanh bảng, Sở Mộ trực tiếp xếp thứ 10, mà Tư Không Vũ thì thối lui đến tên thứ 11, một người mới lên bảng, danh sách sẽ tự động lui về phía sau một vị, nói cách khác, người nguyên bản xếp thứ 1000, trực tiếp biến mất khỏi sát lục thanh bảng. Bất quá cái này không quan hệ tới Sở Mộ, hắn thành công xếp thứ 10 trên sát lục thanh bảng, hoàn thành nhiệm vụ của sát thần điện, liền có thể đạt được ban thưởng. Một đạo hào quang huyết sắc từ trên trời giáng xuống, thẳng kích nhân điện, một màn này, rất nhiều người đều thấy được, kinh ngạc không thôi, nhao nhao chạy tới nhân điện. Hào quang huyết sắc kia trực tiếp rơi vào trên người Sở Mộ, lập tức, Sở Mộ cảm giác được, mình lại nắm giữ một đạo sát lục phù văn. Thiên kiếm, danh tự đạo sát lục phù văn này, gọi là thiên kiếm, danh như ý nghĩa, là một đạo sát lục phù văn có quan hệ tới kiếm, là một đạo sát lục phù văn hy hữu. Nhiệm vụ khiêu chiến sát lục thanh bảng ban thưởng, cùng bài danh chung một nhịp thở, bài danh càng cao, ban thưởng lại càng tốt. Sở Mộ xếp thứ 10, ban thưởng tự nhiên cũng rất tốt. Tác dụng của thiên kiếm phù văn, cũng không pháp trực tiếp tăng cường lực công kích của Sở Mộ, nhưng nó có một tác dụng, cái kia chính là lúc kích phát lực lượng của thiên kiếm phù văn, mỗi một kiếm công kích đều sẽ tự động mang theo một đạo thiên kiếm chi lực truy kích, uy lực của thiên kiếm chi lực bằng 5 thành uy lực của một kiếm kia. Lực công kích trực tiếp không được tăng lên, lại nhiều hơn một đạo công kích đã chuẩn bị, trong lúc vô hình, cũng tương đương tăng lên thực lực của Sở Mộ. Cấp độ của thiên kiếm phù văn này là thanh đồng cấp ngũ giai, là cấp độ cao nhất trong thanh đồng cấp, thời gian duy trì rất dài, vậy mà khoảng chừng 300 tức, càng làm cho Sở Mộ cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu cùng Tư Không Vũ chiến một trận, ta có được đạo thiên kiếm phù văn này, nhất định có thể càng dễ đánh bại đối phương. Sở Mộ thầm nghĩ, trận chiến ấy, hắn có thể chiến thắng, là có thành phần vận khí ở bên trong, nhưng giả như lúc ấy hắn có được thiên kiếm phù văn, liền có nắm chắc tất thắng. Bất quá bây giờ, coi như đã nhận được thiên kiếm phù văn, Sở Mộ cũng không có nắm chắc lại đánh bại Tư Không Vũ, bởi vì sau khi thi triển nhân đạo chân bí, tối thiểu phải một tháng mới có thể khôi phục tiềm lực tiêu hao, mới có thể lần nữa thi triển. Lúc này đây thời gian nhân đạo chân bí duy trì so với trước, ngay cả một nửa cũng chưa tới, tiêu hao tiềm lực tự nhiên không nhiều như vậy, nên thời gian khôi phục sẽ ngắn hơn. Một trận chiến này, để cho ta có lĩnh ngộ càng sâu, lại đi bế quan một thời gian ngắn. Sở Mộ thầm nghĩ, bỏ đi kế hoạch ly khai nhân điện, mở một gian mật thất tu luyện, lần nữa bế quan. Tư Không Vũ không hề nghi ngờ là một đối thủ cực kỳ mạnh, thực lực của hắn tuyệt đối còn hơn Sở Mộ có thể thắng, có vài phần vận khí ở bên trong, cho nên, trận chiến cùng Tư Không Vũ ấy, cũng là một lần ma luyện vô cùng tốt của Sở Mộ. Sở Mộ vừa xuất quan, cùng Tư Không Vũ toàn lực chiến đấu, nắm giữ hết thảy thu hoạch khi bế quan, còn có lĩnh ngộ mới, loại tình huống này hắn tự nhiên là không muốn ly khai, nhân cơ hội bế quan lần nữa, chuyển hóa tất cả thu hoạch thành thực lực. Mà biến hóa trên sát lục thanh bảng, cũng đưa tới không ít người chú ý, trong đó, đều dùng người trên sát lục thanh bảng làm chủ, bởi vì có người mới vào sát lục thanh bảng, nên thứ tự thay đổi, bọn hắn có thể đơn giản thẩm tra. Một đoạn tin tức truyền vào trong óc Sở Mộ, nói cho hắn biết, hiện tại hắn có thể ly khai sát lục giới rồi. Từ sát lục vương điện tiến vào sát lục giới, muốn rời khỏi, nhất định phải đạt thành một ít điều kiện, ngày nay, Sở Mộ đã đạt thành, có thể tùy ý đi ra. Nguyên bản kế hoạch là tiến về một giới vực trung cấp hoặc giới vực cao cấp tu luyện, tăng lên tu vi cùng thực lực, đợi cho đạt tới đại đế cảnh, liền có thể lần nữa phản hồi Úy Lam giới vực, lại bởi vì trên đường sinh biến, còn xém tử vong, ngoài ý muốn tiến vào sát lục vương điện, lại tiến vào sát lục giới. Ở sát lục giới gần 2 năm, hiểu rõ sát lục giới đã đạt đến trình độ rất sâu, mà sát lục giới lớn như vậy, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc ra ngoài săn giết sát lục cự thú, hoặc tiến vào sát lục chiến trường săn giết địch tộc. Thời gian dài xuống cũng làm cho Sở Mộ sinh ra cảm giác mệt mỏi. Loại mệt mỏi này không phải mệt mỏi trên thân thể mà là tâm linh mệt mỏi. Hắn cảm thấy tu luyện chi lộ của mình không nên đơn điệu như vậy, chỉ cực hạn ở một chỗ, bản nguyên giới lớn như thế, hỗn độn vũ trụ bát ngát như thế, mình nên du lịch bốn phía, tăng trưởng kiến thức, phong phú tích lũy, như thế mới có thể ở trên kiếm đạo đi được xa hơn, cực hạn ở một địa phương nhỏ bé, coi như cố gắng nữa, hoàn cảnh đã quyết định, rất khó có thể có thành tựu quá lớn. Chương 3472, 10 vạn bí văn. Sát lục giới, đối với rất nhiều giới vực mà nói, hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là một địa phương nhỏ bé, ở đây thường thường bị đám thiên tài ngoại giới coi là một chỗ lịch lãm rèn luyện. Ngày nay, Sở Mộ cảm giác mình ở trong sát lục giới lịch lãm rèn luyện đã không sai biệt lắm, liền đồng ý ly khai. Bất quá trước khi rời đi, ta cần càng nhiều sát lục bí văn mới được. Sở Mộ thầm nghĩ, tác dụng của sát lục bí văn là cô đọng sát lục phù văn cùng bổ sung lực lượng của sát lục phù văn tiêu hao. Lúc trước Sở Mộ vốn có vài đạo sát lục phù văn, một đạo là bị động, không cần tiêu hao lực lượng của sát lục bí văn, hai đạo bị cố hóa, cũng không cần tiêu hao sát lục bí văn. Nhưng thiên kiếm sát lục phù văn mới lấy được thì cần tiêu hao sát lục bí văn. Thiên kiếm sát lục phù văn kéo dài 300 tức, sau khi lực lượng tiêu hao không còn, liền cần 500 đạo sát lục bí văn thanh đồng cấp mới có thể bổ sung. Ngày nay, số lượng sát lục bí văn thanh đồng cấp Sở Mộ có bất quá mới mấy ngàn, ngay cả 10 lần bổ sung cũng không đủ, một khi ly khai sát lục giới, liền khó có thể đạt được sát lục bí văn, cho nên ở trước khi rời đi, hắn còn phải thu thập sát lục bí văn nhiều một chút. Chỉ dựa vào ra ngoài săn giết sát lục cự thú hoặc địch tộc được sát lục bí văn là rất khó có bao nhiêu, bởi vậy, Sở Mộ quyết định đi kiếm đỉnh các một chuyến, bán ra thu hoạch ở sát lục chiến trường cùng với ngoại ý muốn tiến vào khu vực ma thành, chém giết hơn 1.000 ma tộc có được. Đi ra nhân điện, Diệp Kinh Thần liền nhận được tin tức, bất quá lúc hắn đuổi tới, Sở Mộ đã ly khai, một trước một sau bỏ qua. Nhưng Diệp Kinh Thần vẫn đuổi theo phương hướng Sở Mộ rời đi. Trong kiếm đỉnh các, Trương lão trợn mắt há hốc mồm nhìn một đống lớn ma binh trước mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Ma binh này, khoảng chừng hơn 1.000 kiện, ý nghĩa tối thiểu có hơn 1.000 ma tộc chết ở dưới kiếm của Sở Vương Đình, ngoại trừ ma binh, còn có trên trăm thần giáp, cũng đại biểu cho trên trăm tánh mạng thần tộc. Ha ha ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm, người có thể được ly thương kiếm tán thành, quả nhiên không phải chuyện đùa. Trương lão cao hứng không thôi, Trương lão, những ma binh thần giáp này, toàn bộ đổi thành sát lục bí văn thanh đồng cấp. Sở Mộ nói, không có vấn đề, Trương lão cực kỳ sảng khoái nói, những ma binh thần giáp này đến từ ma tộc thần tộc, mà thực lực của những ma tộc thần tộc kia cũng là có mạnh có yếu, nên ma binh thần giáp cũng có phân chia cấp bậc, bởi vậy giá trị không đồng nhất. 10 vạn, cuối cùng, Trương lão báo giá, 10 vạn sát lục bí văn thanh đồng cấp. Tốt, Sở Mộ trực tiếp đồng ý, giao dịch rất vui sướng, Sở Mộ đã nhận được 10 vạn sát lục bí văn thanh đồng cấp, cái này ý nghĩa, lực lượng của thiên kiếm sát lục phù văn có thể bổ sung 200 lần, tăng thêm mình có được mấy ngàn, còn có thể nhiều mấy lần. Hơn 200 lần bổ sung, căn bản là đủ rồi. Sở tiểu hữu, ly thương kiếm dùng tốt chứ? Giao dịch xong, là nói chuyện phiếm rồi, Trương lão dò hỏi. Hảo kiếm, Sở Mộ nói, sau khi đạt được ly thương kiếm, lực công kích của hắn đã được tăng lên rõ ràng, bản thân ly thương kiếm sắc bén cùng 5 loại thuộc tính đều cực kỳ cường đại, không hổ là linh kiếm cao cấp nhất, có thể nói, Sở Mộ nhiều lần chiến đấu, có thể nhiều lần đánh bại cường địch, ly thương kiếm chiếm công lao rất lớn. Song phương nói chuyện phiếm, Diệp Kinh Thần thì ở bên ngoài kiếm đỉnh các chờ đợi. Trương lão, ta phải cáo từ rồi. Sở Mộ nói, hắn đã quyết định ly khai sát lục giới, tiến về giới vực cao cấp. Tiểu hữu là ý định ly khai sát lục giới đi à nha? Trương lão bỗng nhiên cười nói, để cho Sở Mộ có chút kinh ngạc, hắn cũng không nói a. Lão phu đoán, Trương lão cười ha hả nói, sát lục giới quá nhỏ, chỉ có thể coi là chỗ lịch lãm rèn luyện, mà tiểu hữu ở sát lục giới lịch lãm rèn luyện coi như không sai biệt lắm, tiếp tục lưu lại, bất quá là lần lượt lặp lại, huống chi lão phu cho rằng, dùng thiên tư của tiểu hữu, nên du lịch khắp chư thiên. Mang theo 10 vạn sát lục bí văn thanh đồng cấp, Sở Mộ xuống lầu, đi ra kiếm đỉnh các, bỗng nhiên hắn bị một đạo thân ảnh ở ngoài kiếm đỉnh các hấp dẫn. Diệp Kinh Thần, thanh âm của Sở Mộ không cao không thấp, Sở Vương Đình, ánh mắt của Diệp Kinh Thần cũng đồng thời rơi vào trên người Sở Mộ. Phảng phất như xuyên thấu thời không, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Có mấy tu luyện giả vừa vặn đi ngang qua kiếm đỉnh các, toàn thân đột nhiên run lên, hoàn toàn không thể khống chế, giống như người bình thường đột nhiên bị một dòng nước lạnh thổi qua, vô ý thức tránh đi. Hai con người của Sở Mộ cùng Diệp Kinh Thần, phảng phất như đều có kiếm quang lập lòe, kiếm ý kích xạ ra, xỏ xuyên qua hư không, vô hình giao phong, để cho không khí phảng phất như không ngừng vỡ vụn. Trước đó lần thứ nhất để ngươi đào tẩu, lúc này đây, ngươi không có cơ hội. Diệp Kinh Thần không mở miệng, nhưng Sở Mộ có thể từ trong ánh mắt của hắn minh bạch ý tứ đối phương muốn biểu đạt. Trước đó lần thứ nhất ngươi không làm gì được ta, lúc này cũng đồng dạng. Ý tứ của Sở Mộ cũng rất rõ ràng, đây là một loại tự tin, xuất phát từ thực lực bản thân tăng lên. Thực lực của Diệp Kinh Thần hoàn toàn chính xác rất cường đại, có lẽ còn mạnh hơn Tư Không Vũ, nhưng mình bây giờ so với lúc đó cường đại hơn không ít, bất quá Sở Mộ vô cùng rõ ràng. Thực lực của mình cùng Diệp Kinh Thần có lẽ vẫn còn có chút chênh lệch. Còn nữa,

bởi vì đại đạo của giới vực cao cấp càng thêm hoàn thiện, đối với tu luyện càng có lợi, hơn nữa hoàn cảnh của giới vực cao cấp rất tốt, thiên tài càng nhiều. Ở trong giới vực cao cấp, Sở Mộ lựa chọn loại giới vực hỗn tộc cao cấp, bởi vì loại giới vực thuần chủng tộc cao cấp, hắn cảm thấy, nếu như lựa chọn nhân tộc, như vậy đối thủ đều là nhân tộc, nếu như lựa chọn dị tộc, như vậy đối thủ đều là dị tộc, không khỏi quá đơn điệu, cho nên, Sở Mộ mới lựa chọn loại giới vực hỗn tộc cao cấp. Trong bách chiến giới vực, có tứ đại chủng tộc là nhân tộc, kim cương tộc, binh tộc cùng thú nhân tộc, còn có những tiểu tộc khác nhiều đến 10 cái, cũng coi là chủng tộc phong phú, giới vực như vậy, tự nhiên sẽ có càng nhiều khiêu chiến. Cầu chân cầu đạo, không thể chỉ cực hạn ở một loại, phải phát triển nhiều mặt, mới có thể càng thêm hoàn thiện. Không hổ là giới vực cao cấp, trình độ thiên địa nguyên khí nồng đậm bực này, hơn sao Ý Lam giới vực không chỉ nghìn lần. Sở Mộ vừa đến bách chiến giới vực, hít sâu một hơi, cảm thận nồng độ của thiên địa nguyên khí mà không khỏi kinh ngạc. So với bách chiến giới vực, Úy Lam giới vực giống như là một thâm sơn cùng cốc. Ngoại trừ nồng độ cùng độ tinh thuần của thiên địa nguyên khí rất cao ra, Sở Mộ cũng phát hiện, thiên không của bách chiến giới vực, tựa hồ so với Úy Lam giới vực cao hơn rất nhiều lần, đưa mắt nhìn đi, vô biên vô hạn, tựa hồ khu vực này lớn hơn Úy Lam giới vực rất nhiều lần. Những cái này, cũng không phải ảo giác, mà là chân thật. Diện tích của một xích hồng giới vực là gấp 10 lần Úy Lam giới vực rồi, mà xích hồng giới vực bất quá chỉ là giới vực trung cấp, bách chiến giới vực này có thể làm giới vực cao cấp, còn là đỉnh tiêm, diện tích tối thiểu gấp mấy chục lần xích hồng giới vực, như vậy tính toán, tối thiểu cũng lớn hơn Úy Lam giới vực mấy trăm lần. Chương 3474, đồng dạng bắt đầu hạ. Giới vực lớn như thế, có 10 chủng tộc sinh tồn, có địa bàn riêng, bình thường sẽ không xung đột, nhưng cạnh tranh là không thể miễn. Tuy bách chiến giới vực lớn vô cùng, nhưng mà, sát lục thời không chi môn chỉ có một tòa mà thôi, đây là một loại quy định của sát lục giới chi chủ, không cách nào làm trái. Bởi vậy, vị trí tòa sát lục thời không chi môn này, ngay ở trên bách chiến đại nguyên. Vị trí của bách chiến đại nguyên, xem như tới gần trung tâm bách chiến giới vực, thuộc về một khu vực công chúng, giáp giới với tứ đại chủng tộc cùng với nhiều tiểu tộc, lui tới cực kỳ thuận tiện. Bên nào mới là khu vực của nhân tộc, Sở Mộ nhanh chóng đảo mắt qua. Đối với bách chiến giới vực, hắn là một chút cũng chưa quen thuộc, tuy chạy đến khu vực dị tộc cũng không có gì, nhưng mình tóm lại là nhân tộc, tự nhiên đi khu vực nhân tộc mới tốt nhất, chưa hiểu rõ tin tức lại làm tiếp ý định khác. Tùy ý lựa chọn một phương về, Sở Mộ ngự không phi hành, hắn không có triển khai toàn bộ tốc độ, chỉ nhanh hơn tuyệt thế cảnh tam luyện bình thường một ít mà thôi. Bay đi tầm đó, Sở Mộ gặp mấy người, chư vị, xin hỏi khu vực của nhân tộc chúng ta ở phương hướng nào? Sở Mộ khách khí hỏi thăm. Ngươi là vừa từ giới vực khác đi vào bách chiến giới vực sao? Những người kia hỏi ngược lại, trong mắt tựa hồ có hào quang kỳ dị chợt lóe lên. Đúng, Sở Mộ trực tiếp thừa nhận, khu vực nhân tộc chúng ta tựu ở hướng kia. Người này nói, chỉ về một phương hướng. Tiểu huynh đệ xem xét đã biết rõ khí độ bất phàm, nhất định là từ giới vực cao cấp nào tới a. Phải, đối mặt loại lời dò xét này, Sở Mộ cũng trực tiếp thừa nhận. Hắn chỉ hỏi thăm một cái phương hướng mà thôi, chẳng muốn nói nhiều như vậy. Đa tạ chư vị cáo chi, cáo từ. Sở Mộ biết được phương hướng, liền lần nữa khởi hành. Đợi một chút, những người kia cũng nhanh chóng di động, xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ, chặn đường của hắn. Chư vị còn có gì chỉ giáo? Thân sắc của Sở Mộ không thay đổi, không nhanh không chậm nói. Chỉ giáo ngược lại là không có, bất quá tiểu huynh đệ hỏi chúng ta vấn đề, chúng ta cũng giải đáp rồi, tiểu huynh đệ có phải nên tỏ vẻ một chút hay không? Một người trong đó cười hì hì nói. Sở Mộ lập tức im lặng. Chẳng qua là hỏi thăm một cái phương hướng mà thôi, lại còn yêu cầu chỗ tốt, thật sự là hiếm thấy khắp nơi có a. Tỏ vẻ như thế nào? Khóe miệng của Sở Mộ treo lên nụ cười thản nhiên, hỏi ngược lại, trải qua hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt ở sát lục giới, đi vào một địa phương mới hoàn cảnh mới, Sở Mộ buông lỏng một ít, cũng không nóng nảy. Tu luyện chi đạo, cũng chú ý một mức độ, bình thường buông lỏng một chút là phải, dù chỉ là tâm hồn buông lỏng. Như vậy đi, nhìn ngươi tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện, lại đến từ giới vực cao cấp, chắc hẳn thân gia cũng không kém, liền 1000 khối pháp tắc kết tinh đi. Một người lùn nói, giống như 1000 khối pháp tắc kết tinh rất ít, một bộ để cho Sở Mộ chiếm tiện nghi. 1000 pháp tắc kết tinh đối với Sở Mộ mà nói, hoàn toàn chính xác không coi vào đâu, trong không gian giới chỉ của hắn, còn có hơn 10 vạn pháp tắc kết tinh, chỉ là, hỏi thăm phương hướng muốn 1000 pháp tắc kết tinh, rõ ràng là xảo trá, loại hành vi này để cho Sở Mộ rất không thoải mái. Lúc trước mới vừa vào sát lục giới, hắn đã bị lừa 500 pháp tắc kết tinh, hiện tại vừa tới bách chiến giới vực, lại gặp được chuyện tương tự. 1000 pháp tắc kết tinh, cái này quá ít ha, ta ở đây không chỉ có 1000, còn có rất nhiều, 1000 cũng cầm ra được. Sở Mộ cười nói, Nghe được Sở Mộ nói, mấy người kia hô hấp trở nên dồn dập, hai mắt càng lóng lánh. Mấy người bọn hắn, tu vi cao nhất chỉ là tuyệt thế cảnh ngũ luyện, thấp nhất là tuyệt thế cảnh tứ luyện, cho nên 1000 pháp tắc kết tinh đối với bọn họ mà nói, không tính nhiều, nhưng cũng không ít. Nhưng nghe đến 1000 pháp tắc kết tinh, thì chấn kinh rồi, toàn bộ pháp tắc kết tinh trên người bọn hắn cộng lại, nhiều nhất cũng chỉ hơn 3000 mà thôi, cùng 1000 có chênh lệch rõ ràng, nếu như có thể đạt được 1000 pháp tắc kết tinh, chia đều, tài phú của mỗi người có thể lật vài lần. Suy nghĩ một chút, đã cảm thấy vô cùng kích động. Hảo hảo hảo, người đã phối hợp như vậy, cái kia rất tốt, giao 1000 pháp tắc kết tinh ra đây, miễn cho tự lầm. Trong không gian giới chỉ của ta, không chỉ 1000 pháp tắc kết tinh, thậm chí thêm nữa, vượt qua 10000. Sở Mộ lần nữa nói, khóe miệng treo một vòng vui vẻ nghiền ngẫm, rất lâu a, tâm tình không có buông lỏng trêu chọc mấy con sâu cái kiến như vậy rồi. Đúng vậy, ở trong mắt Sở Mộ, mấy người kia không khác con sâu cái kiến, dù sao tuy tu vi của bọn còn hơn Sở Mộ, nhưng thực lực lại bình thường mà thôi, phải biết rằng, ở trong sát lục giới, địch nhân mà Sở Mộ sinh tử chiến, đều có thực lực cường đại, ít nhất cũng là thánh tôn, những cái đằng sau kia, đều là nửa bước đại đế. Nhập thánh tôn cùng không nhập thánh tôn chênh lệch, là rất lớn rất lớn. Ngươi đùa nghịch chúng ta, những người kia nghe được Sở Mộ nói, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Sở Mộ nói hắn có 1000 pháp tắc kết tinh, bọn hắn tin tưởng, nhưng nói có 10000, bọn hắn không tin, 10000 pháp tắc kết tinh, đó là cái khái niệm gì, suy nghĩ một chút đã cảm thấy tâm thần run rẩy. Chỉ là một tuyệt thế cảnh tam luyện, tu vi không bằng bọn hắn, coi như là thiên tài thì như thế nào, làm sao cũng không có khả năng mang theo 10000 pháp tắc kết tinh ở trên người. Ta hôm nay tâm tình rất tốt, không muốn giết người, các ngươi tránh ra a. Sở Mộ nói, con sâu cái kiến trêu chọc thoáng một phát thì tốt rồi, không cần phải nhiều lời. Làm ta sợ muốn chết, mấy vị, các ngươi có nghe hay không? Mấy người kia vốn kinh ngạc, tiếp theo cười ha hả, cười đến thở không ra hơi, thật tình không biết, Sở Mộ nói là lời thật, bọn hắn lại coi thành thiên đại chê cười. Ngoan nghe lời, giao không gian giới chỉ của ngươi ra đây, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Vẻ mặt của người lùn hung ác uy hiếp, mọi người bao vây Sở Mộ lại, nhao nhao lộ ra sát ý. Kỳ thật ta thật muốn có một bắt đầu vui sướng, miễn cho mỗi lần đều là chém chém giết giết, nhưng đối mặt uy hiếp cùng sát ý, Sở Mộ lại hồn nhiên không sợ, ngược lại nhẹ nhàng thở dài, hồi tưởng thoáng một phát, mỗi lần đến một địa phương mới, đều tránh không được một phen chiến đấu cùng giết chóc, cái này để cho hắn rất phiền muộn, vì sao không thể hòa bình một chút chứ? Chương 3475, Bách Chiến Thiên Thành Thượng. Lúc này đây, nguyên bản có thể có chút cải biến, không nghĩ tới, vẫn như thế. Giết, mấy người kia lập tức ra tay, ánh đao chém giết tới, trường ấn phá không oanh kích. Sở Mộ nhìn cũng không nhìn, thậm chí ngay cả kiếm cũng không lấy ra, trực tiếp lấy tay làm kiếm, hư không vẽ một cái. Cũng chỉ là hời hợt vẽ một cái, nhưng lại có kiếm quang kinh diễm phá không giết ra, dưới kiếm quang kia, hết thảy công kích đều bị đánh tan, rồi sau đó đánh tới. Tha, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, đã biết có môn đạo hay không, Sở Mộ ra tay, mấy người kia lập tức biết rõ, bọn hắn đá trúng thiết bản rồi, trêu chọc một người không nên trêu chọc, người này, tuyệt đối là loại thiên tài có thể vượt qua nhiều đẳng cấp chiến đấu, thậm chí là thiên kiêu. Chỉ là, hối hận đã không còn kịp, trong tích tắc bọn hắn ra tay, kết quả của bọn hắn đã định. Kiếm quang qua, đầu người rơi, mấy người ý đồ cướp giết Sở Mộ lập tức bị mất mạng, nguyên thần của bọn hắn bị đánh nát, chết không thể chết lại. Tiện tay thu không gian giới chỉ của mấy người kia lại, Sở Mộ chấn vỡ thi thể của bọn hắn, nhanh chóng bay về khu vực nhân tộc. Một đường bay đi, cuối cùng, Sở Mộ lại không có đến khu vực nhân tộc, bởi vì ở trên đường, hắn thấy được một tòa thành thị. Thành thị kia cũng không có tường thành, kiến trúc trong đó tựa như từng tòa tháp cao, có như kiếm trực chỉ vòm trời, có vòng tròn tựa như chén lớn móc ngược, cực kỳ đặc sắc. Còn chưa tiến vào, Sở Mộ có thể chứng kiến không ít thân ảnh, có nhân tộc cũng có kim cương tộc, binh tộc, thú nhân tộc, cùng với một ít chủng tộc chưa từng thấy qua. Bất quá, từng chủng tộc trong bản nguyên nguyên giới, ngoại hình thân thể rất tương tự, chỉ là ở một ít chi tiết không cùng, coi như là thú nhân tộc, cũng tương tự nhân tộc 8 phần, hai thành thì có đặc thù của chủng tộc, thoạt nhìn một chút cũng không lộ vẻ quái dị. Đã có một thành thị, Sở Mộ liền đi vào thành, rất nhanh, hắn liền hiểu rõ, tòa thành này gọi Bách Chiến Thiên Thành, là một tòa thành thị công cộng. Rất dễ lý giải, Bách Chiến giới vực là thuộc về loại giới vực hỗn tộc. Bách Chiến Thiên Thành là một tòa thành thị không có quyền sở hữu minh xác, thuộc về cộng đồng của từng chủng tộc. Vừa tiến vào Bách Chiến Thiên Thành không bao lâu, Sở Mộ cảm giác được một tia khí tức chấn động, không ngừng va chạm, hiển nhiên là có người chiến đấu, hấp dẫn Sở Mộ tiến về trước. Không bao lâu, hắn liền thấy được từng tòa nhà hình tháp cực lớn, mỗi một tòa nhà hình tháp ngoại hình đều không giống,